One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 441, Ino mục tiêu mới. Trước khi đến Upper Yard trên đường, Robin một bên nghiêng tai lắng nghe Lawyer giảng thuật cố sự, một bên tại trong sổ tô tô vẽ vẽ. Đột nhiên nàng hiếu kỳ hỏi: "Lawyer đại nhân, Sandia người vì cái gì muốn bảo vệ lịch sử đâu?" "Sandara các vị tổ tiên, cho dù nỗ lực chiến đấu đến vong quốc đại giới cũng muốn bảo vệ lịch sử. Cái này trong nguyên nhân đến là cái gì?" La Lan độ cố sự bên trong không hề ghi chú, Lawyer cũng chưa bao giờ nhắc tới, nhưng là Robin vẫn là nhạy cảm phát hiện vấn đề này. Chiến đấu là cần đòi lý do, liền cùng sống sót một dạng. Nhân sinh có thể hưởng thụ, nhưng là cả tộc chi lực, nỗ lực thật lớn như thế hy sinh, cũng không thể là hưởng thụ chiến tranh a. Cho nên Sandia làm người hà mà chiến, vì bảo vệ Sandara, bảo hộ lịch sử. Như vậy, tại sao phải bảo hộ lịch sử đâu? Là tránh thức lịch sử, truyền lại cho sau người biết được. Lawyer như là hồi đáp, lịch sử tồn tại ý nghĩa, cũng là Sandia người bảo hộ nó nguyên nhân. Câu nói này có thể thay cái phương hướng đến lý giải. Sandia người tồn tại ý nghĩa, cũng là chờ đợi một người hiểu trong lịch sử ghi chép, đem tránh thức lịch sử truyền lại đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Đây là tổ tiên nguyện vọng, cũng là bọn hắn sứ mệnh. Nói cách khác, Robin chống đỡ cái cằm, cười nhìn về phía Viper bọn người. Các ngươi sứ mệnh đã hoàn thành nha. Các ngươi đã không cần lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hoàn thành, cùng hơn người khác biệt. Viper thông qua tù trưởng biết so các đồng bạn đều nhiều, cho nên hắn biết rõ Robin trong miệng hoàn thành đến nặng bao nhiêu phân lượng. Đó là ngưng tụ 800 năm đến vô số vong hồn phân lượng, trọng đến để cho người ta ngạt thở. Như vậy phải không? Thật quá tốt. Hôm sau, khí trời sáng sủa, gió nhẹ chậm chậm, ấm áp ánh sáng mặt trời tán tại Upper Yard Thánh Địa Sandara phía trên. Giống nhau 800 năm trước như thế, gió nhẹ lướt qua mỗi người gương mặt, mang đến hỗn tạp bùn đất cùng cây cối hương thơm. Mặc kệ là Skypiea người vẫn là Sandia người, giờ phút này đều lặng lặng đứng ở chỗ này, cảm thụ được đây chỉ có tại Upper Yard tài có thể cảm nhận được an tâm. Tuy nhiên song phương vẫn như cũ phân biệt rõ ràng, nhưng là so với ngày xưa chinh chiến cùng căm thù, không thể nghi ngờ đã tốt quá nhiều. 400 năm cừu hận dĩ nhiên không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể hóa giải, nhưng là cam phúc ngươi cùng Sandia tù trưởng đều tin tưởng, theo thời gian chuyển rời, hòa bình cuối cùng cũng đến. Đài cao bên cạnh, Lawyer nằm tại trên ghế nằm, nhìn qua Sandara trung tâm cự đại quả đậu. Ở nơi đó trung gian bộ vị, mấy cái chấm đen nhỏ chính di chuyển nhanh chóng, hướng về quả đậu đỉnh đầu bò đi. Bài trừ rơi Sandia người sứ mệnh không đề cập tới, hoàng kim trung tồn tại vĩnh viễn là bọn họ tín ngưỡng. Bất luận là Skypiea người vẫn là Sandia người, thực đều tin tưởng này cổ lão tiên đoán. Khi thánh địa tiếng ca vang lên lần nữa, chiến tranh liền đem kết thúc, thần chi quốc đem một lần nữa nghênh đón hòa bình. Mà Viper cùng cam phúc các ngươi người leo cây mục đích, cũng là qua đêm này hoàng kim trung cho chuyển xuống tới. Đã có người nguyện ý chủ động đứng ra, này Lawyer tự nhiên biểu thị thích nghe ngóng, mà lại hắn còn có nhìn lấy Ino nhiệm vụ, tránh cho gia hỏa này chạy trốn hoặc là náo ra loạn gì. Đương nhiên tuyệt đối không là bởi vì cái gì lười biếng a, lười biếng cái gì? Hoàng kim trung sao? Nghe vào ngược lại là thật phù hợp thần thân phận. Ino sờ lên cằm, ngước đầu nhìn lên chân trời tầng mây. Tại trên tay hắn, một cái hải lâu thạch vòng tay lẳng lặng khóa tại trên cổ tay hắn, để hắn chỉ có thể giống như Lawyer nằm. Thôi đi, không thể thấy qua việc đời ra hòa. Lawyer cắn ống hút uống vào nước trái cây, đối với cái này tỏ vẻ khinh thường. Một cái hoàng kim trung liền phù hợp thần thân phận, đó mới bao nhiêu hoàng kim? Phải biết hoàng kim đế Cát Nhĩ Đức Thái Tá Lạc tắm rửa bồn tắm lớn đều là từ vàng ròng chế tạo. người đây chính là thần. Vậy nhân gia chẳng phải là vũ trụ chúa tể. Lawyer lời nói thật là chuyện gì thực. Nếu luận mỗi về hoàng kim số lượng, Sandara tòa này cổ đại đô thị sở hữu hoàng kim thật đúng là không bằng hoàng kim thành bên trong. Cái trước là cổ nhân vất vả thu tập, cái sau là người khác chủ động đưa tới. Cả hai ở giữa khó dễ trình độ hoàn toàn không ngang nhau. Tự nhiên năng có loại này rõ rệt số liệu chi kém. Chỉ bất quá dùng hoàng kim số lượng đến phân tích thần đẳng cấp. Đây không thể nghi ngờ là không bình thường, lệnh Ino tức giận. Người nói cái gì hỗn đản? Ino nhất thời hòa, không để ý thoát lực lập tức từ trên ghế nằm chống lên tới. Ồ, còn muốn bị đánh? Ngạch, lawyer lời còn chưa nói hết. Thấy rõ Ino biểu lộ nhất thời cũng là một. Tuy vê hoạn, đối phương nhìn qua phương xa, con mắt đều bốc cháy lên. Đáng giận, vậy mà xa hoa đến dùng hoàng kim tắm rửa. Đây là thần đều chưa từng có đãi ngộ. Rất lợi hại hiển nhiên. Ino trọng điểm cùng lawyer cũng không giống nhau. Ta vẫn cảm thấy châm ngôn sử dụng vật liệu gỗ là một loại sỉ nhục. Quả nhiên vẫn là muốn vàng dòng chế tạo tài càng phù hợp ta làm thần khí chất. Cát nhĩ đức thái tá lạc đúng không? Chờ lấy, ta dưới thanh hải mục tiêu thứ nhất cũng là ngươi. Đối với điểm ấy, lawyer không lời nào để nói. Nhún nhún vai tiếp tục nằm qua. Nghe thấy hai người nói chuyện, Robin bưng tay, suy tư một lát chen miệng nói. Xác thực, làm trên biển lớn nhất giải trí đại thuyền Hoàng Kim Thành. Có này phần lệnh Sandara đều xấu hổ kinh người tài phú. Nghe nói nơi đó Hoàng Kim không cách nào tính toán. Cả quốc gia liền liền WC đều từ Hoàng Kim chế tạo. Trừ nhà cao tầng vách tường các loại những này vô pháp sử dụng Hoàng Kim địa phương. Chỗ trống phương tất cả đều là Hoàng Kim. Dùng để chế tạo châm ngôn lời nói. Khuếch trương lớn gấp đôi đều có thể toàn bộ dùng Hoàng Kim chế tạo ra tới. Nhà Tây. Ta minh bạch, Ino toàn thân trên dưới đột nhiên dấy lên một loại tên là nhiệt tình, hỏa diễm. Đối với mình thanh hải hành trình rốt cục mong đợi. Đối với cái này, lawyer ở sau lưng vụng trộm cho xấu bụng Robin giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, đương nhiên, lawyer tài sẽ không nói cho Ino. Nếu như toàn dùng hoàng kim chế tạo châm ngôn lời nói hội dẫn đến châm ngôn trọng lượng đến kinh. Khủng bực nào cấp độ. Đến lúc đó có thể hay không bay lên vấn đề này. Vẫn là để Ino chính mình đi tìm đáp án đi. Ino tuy nhiên khuất phục tại lawyer thiết quyền phía dưới. Đồng ý cùng hắn qua Thanh Hải. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền từ bỏ tiến về vô hạn đại lục mộng tưởng. Chỉ bất quá hắn tại qua này trước đó nhiều một chút mục tiêu. Muốn bảo đảm mình tới đạt sau là vô địch tồn tại. Hắn là qua thống trị vô cùng lớn. Cũng không phải qua bị đánh. Lawyer trong miệng bá khí. Hắn cảm thấy mình rất lợi hại, có cần phải hiểu biết một chút loại này khắc chế chính mình nguyên tố. Hóa lực lượng. Thời gian liền đang chờ đợi chúng qua hơn một giờ. Đột nhiên một cái chấm đen nhỏ xông phá tầng mây. Thẳng tắp hướng phía dưới mà đến. Đó là thần chi quốc tân lĩnh tụ. Thần cam phúc ngươi. Giờ phút này hắn nhìn qua có chút chật vật. Mặc dù không có rõ ràng vết thương, nhưng là mái đầu bạc trắng lộn xộn dựng trên đầu, bị mồ hôi chỗ thấm ướt, cũng là mệt mỏi không nhẹ. Mọi người, chuẩn bị nghênh đón thánh địa tiếng ca đi. Thánh địa, tiếng ca, Robin đột nhiên ngẩng đầu, ngưỡng vọng này trực trùng vân tiêu cự đại quả đậu. Nàng chỗ truy tìm đồ, vật là ở chỗ này. Lịch sử văn bản, cùng Sandara Hoàng Kim Trung, Đông. Bỗng nhiên, một trận thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang vọng đất trời. Quanh quẩn tại mọi người bên tai. Thế gian hết thảy lời nói đều không thể miêu tả loại kia hùng hồn lại tươi đẹp tiếng chuông. Chính như trong đêm tối đèn đuốc một dạng. Có thể vì tại bão táp bên trong đi thuyền đội chỉ dẫn phương hướng. Thắp sáng hy vọng, Sandara Thánh Hỏa, chính là cái này tràn ngập hy vọng tiếng chuông. Tại này trên tầng mây. Viper trong mắt chứa nhiệt lệ, nắm chặt kết nối lấy con lắc đồng hồ xiềng xích, một chút ra sức vung vẩy. Đông, đông, đông, tiếng chuông quanh quẩn tại toàn bộ thần chi quốc, quanh quẩn tại mênh mông giữa thiên địa. Sandara người cùng Skypiea người đều là tâm thần khuấy động, đắm chìm trong êm tai tiếng chuông bên trong. Hôm nay, thánh địa tiếng ca lần nữa vang vọng đất trời. Cam Phúc ngươi giơ cao trường thương trong tay, chỉ bầu trời, chiến tranh, kết thúc, a, kết thúc, kết thúc. Nhìn trước mắt sôi trào lên đám người, Robin yên tĩnh cười, dùng trong tay giấy bút, đem quý giá này một màn ghi chép lại. Ino khinh thường cắt một tiếng, ngửa đầu tiếp tục nằm tại trên ghế nằm. Chỉ bất quá ở cái này sung sướng thời điểm, một cái không đúng lúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Rất tốt, như vậy vấn đề đến. Nhìn trước mắt mệt mỏi thành chó cũng vô pháp đem hoàng kim trung chuyển xuống đến. Sau cùng không thể không lựa chọn để Viper liền ở trên trời gõ chuông Cam Phúc ngươi. Lawyer giơ tay lên chỉ trên trời, cười, các ngươi làm sao đem nó chuyển xuống đến. Cam Phúc ngươi, hơn người, có vẻ như, cái này thật là cái vấn đề a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.